Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Phẫn Nộ Lưu Ly Tông. Lưu Ly Tông tông chủ cung điện ngoài sân rộng cách đó không xa. Trình Thanh Hàn lặng yên không một tiếng động đĩa, mà lách qua vẻ mặt mờ mịt Triệu Thiến đám người, tiến vào tông chủ cung điện. Triệu Thiến đám người từng cái sợ đến chân tay luống cuống. Vừa rồi bọn hắn đuổi theo bọn hắn tông chủ cô ra chạy trốn thời điểm, đột nhiên phát hiện một mực tại phía trước cô ra biến mất không thấy gì nữa. Tại U Minh lúc vừa tới, đại trưởng lão liền đã phân phó, vô luận như thế nào, cũng muốn cam đoan cô ra an toàn. Bây giờ cô ra ở tại bọn hắn trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn nhất thời không có chủ ý, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Triệu Thiến sư tỷ, làm sao bây giờ? Cô gia tại sao sẽ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Nếu như cô gia không, chúng ta như thế nào xứng đáng tông chủ? Triệu Thiến răng trắng cắn. Lúc này, thực sự là tiến thối lưỡng nan. Nếu như tiếp tục tìm kiếm cô gia, đại trưởng lão cùng hắn sư huynh muội hy sinh sẽ không ý nghĩa. Nhưng nếu là không tìm kiếm cô gia nếu bỏ mình, bọn hắn càng không khuôn mặt gặp tông chủ. Suy đi nghĩ lại, Triệu Thiến chỉ vào phía sau bên trái người bình thường nói. Các ngươi tiếp tục hướng Bách Thảo Lâm chạy. Chạy càng xa càng tốt. Người khác theo ta tìm kiếm khắp nơi cô gia. Cô gia tại phụ cận biến mất không thấy gì nữa. Chắc chắn sẽ không chạy đến quá xa địa phương. Hơn 10 cái đệ tử liền muốn tách ra. Đã thấy bọn hắn tiền phương. Tông chủ trong cung điện đi ra một thân ảnh. Lúc này, Trình Thanh Hàn tay trái mang theo một cái túi vải lớn. Tay phải ôm hơn 10 bản công pháp bí tịch. Chính khó khăn đi tới. Phía sau hắn, mấy cái thị nữ cùng đi ra. Vẻ mặt lúng túng cùng luống cuống. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn đi ra, Triệu Thiến đám người cái cằm đều kinh điệu. Thì ra bọn hắn cô ra đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dĩ nhiên là đi tông chủ cung điện khuân đồ đi. Triệu Thiến cưỡng chế ức lấy phẫn nộ. Chạy lên, một tay lấy Trình Thanh Hàn vật trên tay vỗ xuống. Trầm mặt nói, cô ra, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại là tình hình gì? Hiện tại là muốn lúc này sao? Trình Thanh Hàn từ dưới đất nhặt lên đồ vật. Liếm khuôn mặt cười nói. Tông chủ nói, cái này nhưng đều là ta Lưu Ly Tông báu vật. Chạy thoát thân cũng phải mang theo a. Vạn nhất ném, tông chủ rất đau lòng. Ngươi, Triệu Thiến tức bực dậm chân. Hiện tại chạy thoát thân lúc, lại vật quý trọng có thể so với được tính mệnh. Đang muốn bất chấp tất cả, lôi kéo Trình Thanh Hàn tiếp tục trốn. Một tiếng hưu tiếng vang vang lên. Chỉ thấy một luồng lửa khói xông thẳng lên trời. Triệu Thiến và mấy chục cái đệ tử nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Đây là Lưu Ly Tông triệu tập đệ tử trở về thương nghị sự tình tín hiệu. Đây cũng chính là nói, có viện thủ đến, U Minh lui, không tiếp tục để ý tới Trình Thanh Hàn. Triệu Thiến đám người hướng phía Lưu Ly Tông quảng trường chạy như điên đi qua. Trình Thanh Hàn nhìn lấy bọn hắn ly khai bóng lưng, thả lỏng một đại khẩu khí. Đối phía sau thị nữ nói, giúp ta bả những vật này đề cử vào đi, ta đi phía trước nhìn một chút. Từ tông chủ cung điện đi ra ngoài, còn chưa tới nửa đường, liền chứng kiến mấy cái đệ tử đã chạy tới. Một người cầm đầu đối Trình Thanh Hàn ôm quyền xá nói. Cô ra, U Minh đã rút lui. Đại trưởng lão lệnh đệ tử đám người đến đây nghênh cô ra các chúng nội môn đệ tử đi vào thương. Nghị đại sự, Trình Thanh Hàn gật đầu, theo mấy cái đệ tử đi tới Lưu Ly Tông quảng trường. Lúc này, quảng trường khắp nơi đứng đầy đệ tử. Tại quảng trường cái kia dòng sông phía trước nhất, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đang chỉ huy lấy chúng đệ tử thu thập lần này hy sinh đệ tử hài cốt. Ngũ trưởng lão Minh Thời Chính mang theo một nhóm đệ tử tự cấp chúng thụ thương đệ tử trị liệu. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn qua đây, đại trưởng lão trên mặt hiển hiện vẻ vui vẻ yên tâm thần sắc. Ở một cái đệ tử nâng đỡ đi tới nói. Cô ra mạnh khỏe. Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt toàn bộ quảng trường bận rộn đệ tử. Còn có trước người chỉnh tề cửa hàng từng cái đệ tử hài cốt. Thanh âm cũng có chút khàn giọng nói. U Minh làm sao lui? Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói. Cái này lão thân cũng cảm thấy kỳ quái. Lần này tương trợ chúng ta dĩ nhiên là võ thánh Trình Thanh Hàn. Hắn vừa xuất hiện liền kinh sợ thối lui U Minh người. Bằng không, tối nay chính là chúng ta Lưu Ly Tông diệt tông thời gian. Đại trưởng lão phía sau, Quý Thu Lương hai mắt nhìn chằm chằm Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn Quý Thu Lương, không có cùng hắn tiếp lời. Đi tới lục trưởng lão trước thi thể, quỳ xuống, dập đầu ba cái nói. Đại trưởng lão, tông chủ không có ở đây. Người chính là chúng ta Lưu Ly Tông quyết sách chi nhân. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đại trưởng lão lúc này miêu tả tiều tụy, giống như một hơn 60 tuổi lão bà. Hai hàng nhiệt lệ chảy xuống. Đại trưởng lão nói, lần này U Minh đột kích, lão thân đã phái đệ tử đi trước Lạc Nhật Thành, hướng Lạc Nhật Thành thành chủ cầu viện. Nhưng mà cho đến tận này, không thấy Lạc Nhật Thành người nào tới cứu viện. Thậm chí ngay cả phái đi đệ tử cũng không tin tức. Môi hơi hơi run rẩy nói. Trước đem lục trưởng lão cùng chúng hy sinh đệ tử an táng. Sau đó lão thân mang theo tông môn một đám đệ tử. Đi vào Lạc Nhật Thành thảo thuyết pháp. Trình Thanh Hàn trong con ngươi thoáng hiện hàn mang. Nói, vậy ta cũng đi. Đại trưởng lão vui mừng gật đầu nói. Ngươi mặc dù là nội môn đệ tử, càng là tông môn cô gia, người đi lời nói, so lão thân càng tốt hơn một chút. Trình Thanh Hàn nói, vậy chúng ta trước đem lục trưởng lão cùng những sư huynh này muội an táng a. Sau đó, mãi cho đến trời sáng, Lưu Ly Tông còn sống đệ tử đều tại cho mất đi đệ tử thu liễm dung nhan. Thay đổi quần áo bó buộc, Đông Phương lộ ra ngân bạch sắc thời khắc, sở hữu mất đi nhân tài thu liễm tốt. Bốn người một cụ quan tài. Tất cả mọi người xếp thành hai nhóm, hình thành hai cái hàng dài, yên lặng đi tới Lưu Ly Tông phía sau núi Anh Hồn Cốc. Anh Hồn Cốc bên trong, nguyên bản chỉ đứng sừng sững lấy không đến 100 quan tài phần mộ. Nhưng mà lần này, cũng đã tăng hơn 200 hố mới. Mang quan tài đệ tử đem quan tài chậm rãi để vào hố mới, bỏ xuống đất mới. Đại trưởng lão mang theo một đám đệ tử quỳ gối những thứ này cái mả trước. Vừa khóc vừa nói, trời xanh không có mắt, đại nạn vào khoảng tông ta này. Quân giặc xâm lấn, lục trưởng lão cùng chúng đệ tử lấy huyết nhục chi khu thủ hộ ta tông môn an bình vọng quân an nghỉ. Ở dưới đất, từ nay về sau xếp vào anh linh đường. Chúng đệ tử theo đại trưởng lão một bên khóc, một bên nhớ kỹ, tiếng khóc xông thẳng lên trời. Vang vọng thật lâu, nhìn lấy một mộ mộ cái mả hình thành. Trình Thanh Hàn nằm dạp trên mặt đất, nội tâm trở nên băng lạnh. Khi tất cả cái mả lấp đất hoàn tất, đại trưởng lão lại dẫn theo chúng đệ tử vây quanh những thứ này phần mộ đi một lần. Mỗi người lần nữa mộ phần thượng nhặt một điểm bùn đất, coi như niệm tưởng, mai táng hết lần này mất đi lục trưởng lão cùng chúng đệ tử. Mặt trời mới mọc sớm đã thăng chức. Năm vị trưởng lão và còn lại mấy trăm Lưu Ly Tông đệ tử nhất tề hội tụ tại Lưu Ly Tông tông môn quảng trường trước. Nơi đó, tiên huyết đã rửa sạch, nhưng mà mỗi người trong lòng đều đè nén phẫn nộ. Theo lấy đại trưởng lão một tiếng xuất phát, trừ lưu lại 100 đệ tử cùng tam trưởng lão, tứ trưởng lão thủ vệ tông môn, hắn mấy trăm đệ tử tại đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão xuất lĩnh dưới, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Lạc Nhật Thành lái đi. Tại đội ngũ trước nhất, Trình Thanh Hàn cưỡi liệt diễm đi ở đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão minh thời bên cạnh. Dọc theo đường đi, ven đường người đi đường nhìn lấy Lưu Ly Tông cái này cường đại trận thế, nhao nhao né tránh. Lạc Nhật Thành phủ thành chủ Độc Cô Bá người mặc tử kim thiết giáp, trong phòng càng không ngừng đi thong thả cước bộ. Vừa rồi phi ngựa truyền đến tin tức, một mực chưa bao giờ có nhiệm vụ thất bại U Minh. Đêm qua dĩ nhiên bại lui. Nghe thế tin tức, Độc Cô Bá suýt chút nữa không có đã bất tỉnh. Rất sớm hắn liền nhận được tin tức, U Minh sẽ xuất động giết chết Lưu Ly Tông. Cho nên đêm qua Lưu Ly Tông đệ tử cầu viện, hắn mới có cái này sức mạnh cùng can đảm đem cái kia hai cái đệ tử đánh chết. Ngồi đợi Lưu Ly Tông diệt tông. Ai biết Lưu Ly Tông dĩ nhiên không có diệt tông. Hiện tại nên tìm cái gì lấy cớ mới đến nhường Lưu Ly Tông không đến mức liên lụy chính mình. Nhớ tới đêm qua đánh chết hai gã Lưu Ly Tông đệ tử. Độc Cô Bá trong lòng rất là lo sợ bất an. Vội vàng tìm đến trợ thủ nói. Tối hôm qua cái kia hai cỗ thi thể xử lý thế nào? Trợ thủ vẻ mặt tự tin nói. Thành chủ yên tâm. Chúng ta đã đem bọn hắn thi thể chìm vào ngoài thành trong sông. Thành chủ đại nhân. Không cần như vậy hoang mang. Chỉ cần chúng ta một mực chắc chắn chưa thấy qua bọn hắn. Lưu Ly Tông không thể bắt chúng ta thế nào. Độc Cô Bá trầm mặc gật đầu. Liền lúc này, một con tuấn mã chạy như bay đến. Đứng ở phủ thành chủ bên ngoài. Một sĩ binh hầu như cút dưa tựa như leo xuống. Ngã trên mặt đất, bò vào thành chủ phủ. Kinh hoàng thất thố nói. Thành chủ, không tốt. Lưu Ly Tông toàn tông xuất động. Hướng chúng ta Lạc Nhật Thành chạy tới. Cái gì? Độc Cô Bá sắc mặt đại biến. Vội vàng nói. Mau mau đóng cửa thành. Nói. Độc Cô Bá lại đối trợ thủ nói. Người đi Lưu Ly Tông tông chủ phủ đệ. Đem tất cả mọi người bọn họ chộp tới. Trợ thủ hầu như muốn khóc lên nói. Không được. Thành chủ. Chúng ta bên trong thành binh sĩ vốn là chỉ có 1000 không đến. Bây giờ lại chia binh. Nếu như Lưu Ly Tông công tới, chúng ta trong khoảnh khắc liền muốn bị chiếm đóng. Hơn nữa, Lưu Ly Tông tông chủ phủ đệ đề phòng xâm nghiêm, nhất thời căn bản công không phá được a. Độc Cô Bá một cái tát lắc tại trợ thủ trên mặt, đưa hắn đánh bay ra ngoài, cả giận nói, phế vật, nói, Độc Cô Bá vô cùng lo lắng hướng lấy cửa thành chạy đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.